Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 817, Mạc Phàm cùng Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Ma Hữu kiếm xuất hiện. Trong chốc lát, hải vực xương muối chung quanh hiện ra từng hàng từng dãy chuôi băng huyết khổng lồ, giống như là đúc lên một cái hàng rào kiếm trận, to lớn mà tráng lệ. Cái kia đông nghịt hóa thành băng linh thú hồn quỷ hồn cứ việc sinh mệnh phồn thịnh đến cực điểm. Nhưng cùng Mạc Phàm cái này huyền bí thần kiếm chi linh thu nạp 6 loại thiên trùng đỉnh cấp so sánh, tự nhiên không phải cùng một cái cấp bậc. Hô hô hô hô hô. Lãnh Nguyên Thánh Hùng không có làm động tác gì đáng kể, chỉ tiến lên thêm một bước. Bàn tay băng hùng quào tát về trước một cái, đem không gian thánh hải vực co hé mở một đạo phong ngấn, nhìn thấy mà giật mình. Tạch tạch tạch, phong ngấn bên trong chính là hình chiếu của không gian lực lượng. Hàng trăm vạn đầu màu trắng Bắc Hải thú tộc đột nhiên xuất hiện, ồ ạt đâm ra tại Mạc Phàm trước mặt. Sức ép cuồn cuộn của hải yêu có thể sánh với thác lũ, làm cho không gian bên trong quá tải chịu không nổi gánh nặng, rốt cuộc vỡ nứt. Toàn bộ màu trắng thú yêu phất phơ như đập nước vỡ đê tràn ra một dạng, cuốn sạch sành xanh tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Những thứ này màu trắng băng thú hải yêu so với phổ thông hải yêu mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, Moscow lâu đài ma pháp tính toán qua, thực lực tổng quát của Bắc Cực hải yêu trong cùng một cấp độ sẽ vượt trội gấp 2 lần Nam Cực sinh linh. Vấn đề này hoàn toàn có thể lý giải được. Bắc băng dương hải yêu vừa có sự dẻo dai bền bỉ của hải yêu hàn lưu huyết thống, vừa có thú tộc sức mạnh cùng kháng tính của băng tuyết Bắc Cực huyết thống, lại vừa là một phần lục địa hoang thú dã tính, môi trường tạo nên cá thể đặc biệt. Bởi vì Bắc băng dương sinh vật quanh năm sống trong môi trường đa trọng khắc nghiệt như vậy, thành ra hệ thống thiên chất của sinh linh nơi đây đặc biệt có sinh mệnh cùng nhục thể rất mạnh. Là thế giới ma pháp có man di lực lượng đứng đầu chủng tộc. Mạc Phàm tinh thần chi hải là thủy hệ siêu nhiên lực, vô biên toàn chi, có thể nhìn một lần liền đại khái đầu nhảy số, cảm nhận chính xác thực lực đến hàng ức vạn sinh vật trước mặt đều được. Hắn cũng là kinh hỉ đôi chút, phát hiện ra những này gấu Bắc Cực, hải cẩu Bắc Băng Dương, hải điểu Alaska, cá nhà táng khổng lồ trước mặt mình, so với hải yêu phổ thông mạnh tới 6 lần. Nói cách khác, một cái chí tôn quân chủ cấp bên trong, liền đã rất sát tới Á Đế Vương trình độ. Trăm vạn đầu hải yêu như này cùng một lúc phát lực, có thể nói là đủ để làm cho long trời lở đất thất sùng cả hải dương. Bất quá, Mạc Phàm lại là một hồi cười lạnh. Mạc Phàm toàn thân phát ra hàn quang lãnh khốc, màu nâu vàng tia sáng từ cơ thể bộc phát. Cấm chú thổ hệ dung hợp cùng diễn sinh cấm chú quang hệ tạo ra quang minh thánh thổ lực lượng, tích tụ ở trên hồng ma hữu kiếm, biến kiếm khí huyền ảo dị ảnh trở nên cực kỳ khủng bố. Lưỡng cực lĩnh vực, minh thổ giới vực, lách cách lách cách lách cách. Theo Mạc Phàm bỗng nhiên vung tay lên, một đạo màu vàng nâu như minh thổ thánh kiếm hào quang lập tức bổ ngang đáy biển mà ra. Doạt một tiếng, biển cả bị Mạc Phàm cắt ra một đường vết rách dài mấy ngàn cây em đều không tính làm gì. Minh thổ giới vực làm cho toàn bộ đáy biển hoa đông tắm trong rượu nhật sa bụi đồng dạng. Một kiếm phía trước, sa chi bốc lên hóa thành hàng vạn kiếm ý phía sau, ngăn cản tại trước trăm vạn đầu Bắc Hải thú tộc, đánh cho bọn chúng trong nháy mắt đầu thân phân ly, hồn phi phách tán. Dung hợp tối cường, hai cái dung hợp còn tốt hơn trăm lần dung hợp lung tung. Thổ cùng quang nhưng là mảnh ghép hoàn hảo, thúc đẩy sa chi thuế biến thành kim sa lộng lẫy, giống như đại địa kết tinh vậy. Mà ở chiều ngược lại, đại lượng thổ năng bồi đắp cũng thúc đẩy quang năng mang theo sinh mệnh tịnh hóa càng nồng đậm hơn bao giờ hết. Một kiếm này tràn đầy dũng mãnh bá khí, uy chấn không gì sánh bằng. Nhìn thấy trong nháy mắt ánh sáng lóe lên dưới đáy biển, những cái kia yêu ma thi thể biệt sát không còn nổi một mảnh thi hài, trên đất bùn, thác nước cùng lòng sông dưới đáy biển. Mặc kệ bọn chúng đang nhanh chóng một lần nữa sắp xếp, một lần nữa ngưng kết, một lần nữa chế tạo. Rất nhanh bị tòa màu vàng kim sa cự kiếm này cho thôn phệ. Nổ ra vô số ảnh kiếm đóa hoa bay khắp nơi. Không tới mức toàn bộ đều chết, nhưng hơn phân nửa đều dũng mãnh hy sinh. Trong một chiêu diệt hàng triệu sinh mạng, trong nửa thức bị tán kiếm quang mang đoạt lấy linh hồn. Lãnh Nguyên Thánh Hùng nhìn thấy trước mặt đáy biển bị một phân thành hai. Giống như minh thổ đại địa chiếu xuống đại dương vậy. Cũng là nheo mắt lại. Thái độ hơi hơi nghiêm túc lên một chút. Mà xa xa những đầu vong linh hải yêu đang xây dựng hải tâm đều thấy một màn này. Giống như tà thú đào ngột cũng chứng kiến rõ ràng một màn này. Bọn chúng đều bị Mạc Phàm một kiếm vừa rồi dọa đến trợn mắt hốc mồm. Kinh động như gặp thánh nhân. Những đầu cường đại Bắc Hải thú tộc còn sống sót thân tàn ma giải chạy tán loạn khắp nơi. Tránh cho Mạc Phàm cái này minh thổ quang huy chiếu ra liệt quang tiếp tịnh hóa. Lãnh Nguyên Thánh Hùng tiếp tục mở ra không gian kỳ ảo của mình. Hồ biến ra một viên sáng sủa Bắc Cực Tiết Thạch. Cái này Bắc Cực Tiết Thạch to đến khoa trương. Mới đầu tại dưới đáy biển hiển hiện thời điểm. Chỉ là một cái màu trắng điểm lấm tấm nhỏ. Khi nó phất phơ toàn bộ trước mặt Mạc Phàm. Cái này toàn bộ tầm mắt của hắn hoàn toàn đã bị che đậy. Nhìn không khác gì vẫn thạch của truyền thuyết nữ oa vá trời vậy. Muốn đây là Phàm Tiết Thành mà nói. Sợ là trong nháy mắt liền bị oanh thành một lỗ thủng lớn. Ninh bàn tháp đều sẽ trở về cát bụi. Trong thành hầu hết tất cả pháp sư đều sẽ trong nháy mắt tiệt diệt. Vậy mà Thánh Hùng có thể dễ dàng hô hoán nó ra chưa tới một giây. Sau đó nhích nhẹ bàn tay một cái. Toàn bộ tảng vẫn thạch liền ầm ầm lao về hướng Mạc Phàm với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Theo Bắc Cực Tiết Thạch sức ép tới gần. Không gian vặn vẹo lại trong nháy mắt. Thêm vào đủ loại hải dương lĩnh vực phát huy ra. Mạc Phàm hầu như không thể tìm một khoảng trống để xuyên không gian. Thời gian cũng quá ngắn. 1/5 giây. Hắn không cách nào đảo lộn trật tự pháp tắc được. Chỉ có thể đường đường huy kiếm nghênh đón. Mạc Phàm vẫn cầm lấy minh thổ thánh kiếm. Kiếm giống như tháp. Tháp kiếm huyễn hóa cấm chú năng lực. Quang thiên trùng. Thổ thiên trùng trong kiếm đồng dạng phát huy đi ra không thua gì cấm chú ma pháp của Mạc Phàm. Trở thành tứ trọng 4 cái cấm chú quang minh thánh thổ đè xuống lưỡi kiếm. Trồng pháp uy năng. 2, 2, 4, lực lượng dung hợp cường đại không thể đo lường. So với một kiếm cũ càng mạnh. Quanh ầm ầm ầm ầm. Có thể nhìn thấy kiếm tháp phân biệt hư hóa ra 10 đạo minh thổ đại địa thánh kiếm. Ngay tại thời điểm Bắc Cực Tiết Thạch rơi vào trước mặt hắn. Kiếm ảnh phá không mà ra. Đem cái này giống như thạch hầu nữ oa cho oanh thành trăm ngàn mảnh vỡ. Kiếm như diệu quang thác nước. Mạc Phàm huy kiếm vẽ thành quang minh thánh thổ dòng sông. Dưới đáy biển đen kịt vậy mà có một đoạn họa mặc bức tranh chấm phá. Sông kim sa màu vàng chảy cuồn cuộn. Tràn đầy sông băng phá toái màu trắng tản mát. Ngay tại một kiếm khủng khiếp của Mạc Phàm coi như là đem mảnh thiên thạch băng tuyết kia đánh vỡ nát về sau. Bên trong vậy mà còn một sát chiêu. Chân chính một khối băng tâm thiết thạch giống như viên đạn bắn ra. Đồng thời tinh chuẩn đánh tới Mạc Phàm đầu lâu. Chân chính băng tâm thiết thạch cũng không lớn. Chỉ cỡ tảng đá đường kính 3 mét. Nhưng Lãnh Nguyên Thánh Hùng ở trong quá trình chế tác liền dùng không ít thứ nguyên chi lực đem cái này băng hạch tâm nén lại. Để nó có khối lượng riêng càng nặng. Lực bạo phát càng khủng bố. Giống như là đủ sức giết qua một cái quân vương thể chất đồng dạng. Mạc Phàm không tránh né kịp. Nhưng giữa trán của hắn có thần nhãn. Thần nhãn phảng phất chiếu sáng lên. Giống như tiêm hỏa thần thương vậy. Bắn ra một tia lết cực mạnh về phía băng tâm thiết thạch. Lực bắn không chỉ là hủy diệt chi lực ngang một cái hỏa hệ cấm chú bạo phát. Nó còn mang theo vô tận tà lực nguyền rủa. Và chạm vào cái này băng thạch đột kích. Lập tức ầm vang rung trời. Mạc Phàm thân thể ở quá gần. Mặc kệ có hay không áp lực hải triều dưới đáy biển giảm chấn. Nhưng lực nổ chấn động vẫn như cũ quá cường đại. Đem hắn đánh văng tít tắp ra hàng trăm dặm. Nếu không phải là thân thể siêu nhiên lực gia trì đến cực hạn. Nếu không phải nội tại có thần huyết cường hóa nhục thể. Hắn tuyệt đối sẽ không sống nổi. Tại Mạc Phàm xa xăm bị cuốn vào hải triều. Chưa kịp hoàn hồn, Lãnh Nguyên Thánh Hùng đã thuấn di đến bên cạnh hắn. Một chảo to khủng khiếp che trời áp xuống. Mạc Phàm đưa cánh tay lên chặn lại chảo này. Vậy mà bị đập một phát cả người sụp đổ. Thổ cốt cứng như kim cương cũng gãy không biết bao nhiêu cái. Thân thể hắn bị trà đạp xuống vỏ trái đất thành một cái hố sâu vô cùng. Hống hống. Hồng Ma Hữu Kiếm tại muốn bảo vệ Mạc Phàm đâm tới sau lưng Thánh Hùng. Nhưng là nó thân thể cùng tốc độ bất đồng. Trong nháy mắt xoay người chụp gọn tà kiếm. Lại đem tà kiếm trong nháy mắt này ném vào đầu lâu Mạc Phàm. Một kiếm, thủng mặt, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.